Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1498, livestream. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bác sĩ, có người đang lớn tiếng kêu. Olivia nhìn trước mắt lảo đảo lắc lư bóng dáng, mơ hồ đung đưa, trước mắt một mảnh huyết vụ màu sắc, thanh âm kia tựa như rất xa xôi. Phảng phất là mang máy hô hấp nói ra được thanh âm vậy. Trở nên mơ hồ mà không rõ. Nàng mềm nhũn ngã trên đất. Hành động đặc biệt tổ nhân viên tựa hồ ở đè lại nàng bị đạn xé ra cổ. Định cầm máu cho nàng. Nàng chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi chỉ buồn ngủ. Trong lỗ tai ông. Một chút đều nghe không gặp bọn họ đang nói cái gì. Cả thế giới cũng đang chậm rãi trở nên ảm đạm đứng lên. Hình như là tiến vào một cái thế giới màu trắng. Olivia mở mắt lúc này nàng đã đến đặc hộ phòng bệnh. Bây giờ nàng vẫn còn giai đoạn nguy hiểm. Cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Nàng cổ bị tầng tầng lụa trắng vải bao quanh. Cấp trên của nàng đứng ở trọng chứng phòng giám hộ bên ngoài đang lo lắng nhìn nàng. Ở Olivia cấp trên bên người. Đứng là Kenston. Hắn hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn bên trong nằm Olivia. Trong lòng có chút cảm khái. Trên thực tế Olivia được là rất lỗ mãng. Có chút liều mạng dáng điệu. Nhưng là cũng đưa đến kỳ binh hiệu quả. Coi như là giúp mình bận rộn. Hắn rất cảm kích nàng. Nhưng là bây giờ người phụ nữ này phỏng đoán sống tiếp tỷ lệ không phải rất lớn. Bác sĩ cho ra tỷ số sống sót bất quá là 20%. Ý vị này Olivia tùy thời có thể cũng biết mất đi sinh mạng. Hai người lẳng lặng đứng ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn. Bên người bọn họ còn có Olivia thân thuộc, là cha mẹ nàng hôn. Hai cái cụ già rất bình tĩnh, tựa hồ đối với đứa trẻ lựa chọn cái nghề này. Xuất hiện như vậy sự việc đã sớm có chuẩn bị vậy. Ánh mắt mặc dù rất bi thương, nhưng là cũng rất kiên cường. Ngay vào lúc này, một người bác sĩ vội vã chạy tới. Hắn hướng về phía Olivia cấp trên bên lỗ tai nhẹ nhàng nói mấy câu nói. Cấp trên liền há miệng một cái đi. Gật đầu một cái. Quay đầu nhìn Kenston. Sau đó lại nhìn xem Olivia cha mẹ nói. Phàm chân bác sĩ muốn đi qua là Olivia chữa trị. Các người ý kiến là cái gì? Phàm chân. Olivia cha mẹ sững sốt một chút. Hình như là nhớ ra cái gì đó vậy. Có chút kinh ngạc vui mừng hướng về phía cấp trên nói. Ngài nói đúng cái đó đại phú ông Phàm Chân sao? Trời ạ, nếu như là hắn mà nói. Chúng ta không việc gì ý kiến. Chúng ta rất cảm kích các ngươi là nàng làm hết thảy các thứ này. Cấp trên gật đầu một cái. Xoay người đối với cái đó bác sĩ nói. Là bệnh viện các ngươi liên lạc hắn sao? Phải biết Olivia bây giờ vẫn là ngay khi bệnh viện tiến hành trị liệu. Nguyên nhân chủ yếu là nàng thật sự là bất tiện với di động. Di động hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Bất quá từ Los Angeles cũng tới chuyên gia là Olivia chữa trị. Bây giờ nàng là toàn bộ nước Mỹ anh hùng. Phải dùng bác sĩ giỏi nhất. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng chỉ là lấy được như vậy kết quả. Cảm ơn Thượng Đế. Đây là Olivia hy vọng cuối cùng. Cha mẹ nàng ở trước ngực tìm chữ thập. Sau đó nói một câu, vừa hướng cấp trên nói, vô luận như thế nào, xin cho hắn tới chữa trị Olivia, bỏ mặc như thế nào, chúng ta đều rất hy vọng hắn cuối cùng để hoàn thành Olivia cứu chữa. Cấp trên liền đối với tên, kia bác sĩ gật đầu một cái nói, để cho tiên sinh chân thử một chút đi, chân phàm đối với Olivia cứu chữa cũng không phải là ở bệnh viện này. Mà là ở chân phàm phòng khám bệnh. Chân phàm đích thân tới đem Olivia đón đi. Dùng bệnh viện này xe cứu thương một mực lái đến mình phòng khám bệnh nơi đó. Cùng đi còn có Olivia cha mẹ cùng cấp trên của nàng. Cấp trên là phải toàn bộ hành trình đi cùng. Nếu không liền lạnh các đồng liêu lòng. Nhìn các y tá đem Olivia đẩy tới chân phàm phòng trị liệu. Không biết thế nào. Tất cả mọi người đều tựa như ra một cái khí vậy. Là thở phào nhẹ nhõm. Chính là nhà này đầy đủ Los Angeles nổi tiếng nhất phòng khám bệnh. Không, Phải nói bây giờ là toàn thế giới nổi tiếng nhất phòng khám bệnh. Đi tới nơi này, thì chẳng khác nào nhiều một lần hy vọng sống. Trần Phàm phòng khám bệnh bây giờ đúng là toàn nước Mỹ quốc đô nổi tiếng. Cho dù là tại mới vừa mở không bao lâu New York. Thông qua Mia phản hồi tình huống tới xem. Giống nhau để cho New York người mê tín. Bởi vì là Mia ở New York khai trương liền chữa hết mấy người vốn là bị kêu án tử hình tiệt chứng. Đây cũng là Mia vì ở New York mở ra cục diện xuống công phu. Tất cả mọi người đều ngồi về nơi nghỉ ngơi. Trong quá trình này, mỗi một người đều rất yên lặng. Không có nói gì, bọn họ chẳng qua là yên lặng chờ. Tựa như thời gian trôi qua rất dài. Loại này chờ đợi đối với mỗi một cái quan tâm Olivia người mà nói đều là đau khổ. Ở phòng khám bệnh bên ngoài còn chen đầy ký giả cùng đài truyền hình người MC. Đây là một tin tức lớn. Bởi vì là Olivia rất dũng cảm vọt vào cùng đám ác ôn vật lộn. Sau đó bị trọng thương sắp chết tin tức. Mà Trần Phàm trần tất cả mọi chuyện toàn nước Mỹ nước nhất là nổi danh phòng khám bệnh. Thừa tái rất nhiều bệnh nhân hy vọng. Đúng như cái đó ở phòng khám bệnh bên ngoài làm truyền trực tiếp cái đó xinh đẹp người MC nói. Cái này phòng khám bệnh, không chỉ là Los Angeles, thậm chí là đầy đủ nước Mỹ các người bệnh nặng chiêu thánh địa. Là trong lòng bọn họ thiên đường. Chúng ta hy vọng kỳ tích ở chỗ này phát sinh, để cho anh hùng của chúng ta lần nữa đứng lên. Cũng là hướng toàn thế giới đám ác ôn tuyên bố. Chúng ta là kích không khoa. Người nữ MC rất biết lừa tình, nhưng là cũng không khỏi không nói. Nàng nói quả thật có chút đạo lý. Lúc này đầy đủ nước Mỹ người cũng thông qua TV xem nhìn thấy màn này. Rất nhiều nhà đài truyền hình đều ở đây livestream lần này chữa trị. Rất nhiều người cũng muốn biết bọn họ nữ anh hùng hội sẽ không sống sót. Thậm chí còn có người tại giáo đường bên trong là Olivia cầu nguyện. Nói thật ra, nếu như không phải là Olivia, thật vẫn không muốn biết chết bao nhiêu người. Có lẽ số người sẽ vượt qua nước Pháp tập kích số người. Nếu như chết lần nữa trên 100 người, cái này sẽ là trừ 911 sau đó nghiêm trọng nhất tập kích sự kiện. Ở như vậy hỗn loạn sợ hãi bất an dân chúng tâm trạng trong. Mọi người cần gấp một người anh hùng tới là bọn họ tạo lòng tin. Mà chính phủ cũng cần một người anh hùng tới rời đi công chúng thực hiện. Hơn nữa trọng tố chính phủ nước Mỹ hình tượng. Mà vừa vặn, bây giờ Olivia những điều kiện này cũng có. Cho nên nàng còn sống so nàng phải chết mạnh rất nhiều. Trải qua 2 tiếng sau đó, phòng trị liệu cửa mở ra. Theo Olivia bị lui ra ngoài, cha mẹ nàng liền giành trước vọt tới. Liền thấy Olivia đang mở mắt ra nhìn bọn họ, lộ ra hơi nụ cười. Ba, mẹ, ta thiếu chút nữa liền điểm không tới các ngươi. Thanh âm cứ việc rất nhẹ, nhưng là mỗi người đều nghe rõ ràng. Cái này làm cho Olivia lòng cha mẹ trong chịu đựng kích động. Cùng đồng thời đi ra Trần Phàm thật chặt ôm một cái nói. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Trần, ta không biết nên nói như thế nào. Nhưng là, đây là ta trọng yếu nhất thời khắc. Cảm ơn ngươi, Trần Phàm vỗ một cái hắn sau lưng cười nói. Đừng khách khí, Olivia cũng là bạn của ta. Vừa nói vừa cùng cấp trên của nàng bắt tay một cái. Các ngươi làm ra quyết định chính xác, nếu như lại trễ một hồi mà nói, hậu quả liền không xác định, ít nhất bây giờ chữa trị rất thành công. Ở trong vòng 1 tuần nàng liền có thể về nhà. Trần Phàm đây là bảo thủ giải thích, thật ra thì phải về nhà. Olivia bên trong 3 ngày liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là hắn hay là đem thời gian nói lâu một chút, để tránh kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người đều thật cao hứng. Không riêng gì Olivia cha mẹ cùng cấp trên của nàng. Làm Trần Phàm thành tựu phòng khám bệnh người phụ trách đi ra bên ngoài đại biểu phòng khám bệnh. Hướng truyền thông người tuyên bố Olivia thành công vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hơn nữa có thể ở trong vòng 1 tuần lễ xuất viện sau đó. Hiện trường nhất thời liền bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đầy đủ người Mỹ cũng thông qua TV thu nhìn thấy màn này. Người MC ở tiết mục trong kích động thanh âm, báo cáo cái này một cái thực tế. Đây là một cái kỳ tích, vốn là đã không có gì sống sót cơ hội Olivia Jan. Kỳ tích vậy còn sống. Ở nhà này phòng khám bệnh, còn thật không có cái gì không thể nào. Nó vẫn ở chỗ cũ kéo dài nước Mỹ chữa bệnh trên lịch sử kỳ tích. Chúng ta là anh hùng của chúng ta hoan hô xúc động. Cũng là nơi này bác sĩ Phàm Chân mà cảm thấy tự hào. Chấm ngoặc kép, cái này người MC có chút mà lạc đề. Nàng hình như là ở cho Chân Phàm làm quảng cáo vậy. Tin tưởng sự kiện lần này qua liền sau đó. Chân Phàm phòng khám bệnh gặp nhau chân chính làm được ở nước Mỹ, phụ nữ và trẻ con đều biết trình độ. Đây đối với Chân Phàm mà nói tuyệt đối là một món tốt vô cùng sự việc. Cũng là hắn sau này đem Trung Y Viện phổ biến rộng rãi toàn nước Mỹ đưa đến một cái tốt vô cùng. Quảng cáo hiệu quả, có rất lớn thúc đẩy lực. Làm Olivia mở mắt lần nữa lúc này từ trong cửa sổ theo bắn ra ánh mặt trời. Đâm vào nàng có chút không thói quen chói mắt. Lấy tay che cản một hồi. Từ từ thói quen hạ lúc này mới để xuống. Thấy được cha nàng, không kiềm được kêu một tiếng. Ba, ngươi làm sao tới? Ta làm sao tới? Chuyện lớn như vậy, ta tại sao có thể không đến? Olivia cha rất nghiêm túc nhìn nàng. Thở dài một cái nói. Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ để cho chúng ta nghĩ như thế nào? Đây là hành động kiểu tự sát. Ngươi rất cố chấp. Như vậy sẽ cho ngươi cho chúng ta cũng mang đến rất lớn tổn thương. Ta biết. Chấm ngoặc kép, Olivia gật đầu một cái. Có chút chán nản nói. Vốn là đây là ta nhiệm vụ. Ta vốn là có thể ngăn cản bọn họ. Nhưng là ta không có. Ta ở Las Vegas gặp tập kích. Thiếu chút nữa chết. Nhưng là cũng mất đi điều tra bọn họ quý báu thời gian. Từ đó để cho bọn họ được như ý. Đây không phải là ngươi sai. Ngươi đã tận chức. Ngươi không cần áy náy. Cha nàng rất nghiêm túc hướng về phía nàng nói. Ta hy vọng ngươi có thể ở sau này nhiệm vụ chính giữa tỉnh táo một chút. Biết không? Ngươi không thể dùng ngươi tâm trạng đi công tác. Như vậy ngươi sẽ hại chết rất nhiều người. Bao gồm ngươi đồng nghiệp. Lần này, coi như là may mắn. Lần này nhưng là coi như là may mắn. Bởi vì là Olivia là phụ nữ. Để cho những cái kia đám ác ôn xem thường. Từ đó để cho Olivia từng cái một đem bọn họ thủ tiêu. Hơn nữa, Olivia vận khí cũng thật sự là quá khá hơn một chút. Số mạng thần thật giống như đều ở đây hướng nàng bên này nghiêng. Cho nên nàng thành công, mang rất lớn tính bất ngờ. Ta biết, ba, ta sẽ chú ý. Olivia trịnh trọng gật đầu một cái. Nàng cũng biết mình lần này đúng là lỗ mãng. Vì vậy nàng lại nhìn chung quanh. Hướng về phía cha mình nói. Cái này, là địa phương nào? Los Angeles vẫn là, chấm ngoặc kép, ngươi tỉnh. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở cửa. Bóng người này rất quen thuộc. Olivia vừa thấy, liền kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Đúng vậy, lại là hắn. Mình lại gặp được hắn. Lần này lại là hắn cứu mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/teo-gạch-noi-lai-gạch-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.